núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 328, yêu nghiệt từ đâu tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, cái người độc chiến trăm đế, danh chấn bắc vực, rất có thể là tán tu. Nhưng, mà sau lưng hắn có cường giả thiên cảnh, đã không thể đối xử như tán tu bình thường. Tán tu có cường giả bực này thủ hộ, trên cơ bản đều lấy được danh ngạch. Đinh Việt đi tới từng bước một, người thứ nhất ngăn cản, bị một kiếm đánh, bay ra ngoài, người thứ hai cũng là một kiếm, lập tức chấn động tất cả người trấn thủ ở đây. Vô số võ giả đế cảnh chạy ra, trong đó không thiếu thiên kiêu của mấy thế lực lớn Trung Châu. Trên tay Đinh Việt cầm kiếm, khung thiên kiếm thể bộc phát ra uy áp, giống như một thanh thần kiếm vô thượng đang bộc phát kiếm ý. Tất cả thiên kiêu Trung Châu đều hít vào một ngụm khí lạnh. Người này tuyệt đối là cường giả cực hạn, yêu nghiệt bình thường tồn tại. Người này có lẽ là tuyệt thế thiên kiêu. Sau lưng có đại tông môn, hoặc là sau lưng có cường giả tuyệt thế làm chỗ dựa. Bất luận là cái trước hay sau, thì người tọa trấn có thực lực trên đế cảnh cũng không thể xuất thủ, còn muốn ngăn trở sao? Đương nhiên là không ai ngu chui đầu ra. Kết quả là tất cả mọi người đều nhường ra một con đường. Về phần đối phương có mang tâm lý khiêu chiến hay không, bọn hắn chả thèm quản, không có lý do nào để bọn hắn làm đá kê chân cho kẻ khác nổi tiếng. Đinh Việt vừa nhìn đã thấy không đúng, ta tới đây là khiêu chiến trăm đế, những người này không ra tay thì mình làm sao mà khiêu chiến trăm đế, thể hiện ra thực lực không kém người kia. Nam Châu, người yêu nghiệt nhất chính là ta đây. Hắn liền tùy tiện nói, ta muốn đánh với 100 người, ai không dám tiếp, đều là phế vật. Nếu như lùi bước, chỉ có thể nói rõ Trung Châu các ngươi không có ai xứng làm thiên kiêu, tất cả đều là phế vật. Ta sẽ nhờ Hắc Nguyệt Lâu truyền bá. Chuyện này không thể nhẫn nhịn, gia hỏa này quá cuồng vọng, quá kiêu ngạo. Trong đó một nữ tử xinh đẹp lắc cái eo nhỏ nhắn bước tới, cười lạnh nói, cuồng vọng, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có năng lực gì. Đinh Việt vừa nhìn đã phất tay nói, đám đàn bà phiêu hoa các, tránh qua một bên, nể mặt Hàn cô nương giúp ta hai lần, ta sẽ không đánh người. Phiêu hoa các, người láo xược. Nữ tử xinh đẹp giận điên lên, linh lực toàn thân đã bộc phát, hóa thành vô số cánh hoa rực rỡ, cũng mở ra vực chi lực, lập tức đánh về phía Đinh Việt. Thật phiền phức, leng keng, kiếm quang xé rách thiên địa, giống như một tấm lụa vắt ngang chân trời. Tất cả cánh hoa đều bị nghiền nát, vực chi lực cũng tan vỡ. Sắc mặt nữ tử xinh đẹp liền đại biến, cả người bay ngược ra sau, phun một ngụm máu tươi. Một đám thiên kiêu Trung Châu vây xem, sắc mặt tất cả đều kinh sợ. Người này không kém gì kẻ thông quan Tây Châu kia. Giết, nếu như đối phương muốn khiêu chiến trăm đế, vậy thì chiến. Oanh, đại chiến đã bộc phát. Lúc Hàn Ánh Mộng đến nơi, đã sợ ngây người trước một màn này. Một mình Đinh Việt bị trăm vị đế cảnh vây công, kiếm quang tung hoành, kiếm hóa hình như mưa rơi nước chảy, vậy mà trăm vị đế cảnh không làm gì được hắn. Rốt cuộc hắn mạnh đến mức nào? Tại sao lại mạnh như vậy? Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Hàn Ánh Mộng có đại cơ duyên mới có thể đột phá nhanh như thế. Vốn tưởng rằng có thể hung hăng giáo huấn Đinh Việt, có thể nghiền ép hắn, nhưng sự thật lại rất tàn khốc. Chênh lệch giữa hai bên không có thu nhỏ, ngược ngày càng lớn. Đám thiên kiêu Trung Châu đều cảm thấy tức giận, dồn dập ra tay toàn lực, cũng không giữ lại chút nào. Nếu Đinh Việt không có khung thiên kiếm thể mạnh mẽ, chỉ sợ đã sớm bị trọng thương. Dù vậy, Đinh Việt cũng bị thương không nhẹ, hơn nữa đang bị vây hãm, không thể nào phá vây công. thoát ra ngoài. Từ lúc chiến đấu trở nên kịch liệt, một ít võ giả đế cảnh bị thương nhau lui về phía sau. Mặt khác, những người tọa trấn thông đạo không có bị thương, nhảy ra thay thế. Chiến đấu ở đây đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả tán tu đang quan chiến. Tất cả đều kinh hồn táng đảm. Trên đời này vẫn còn yêu nghiệt khủng bố như thế. Hai tay Đinh Việt biến ảo, kiếm quang nở rộ, bao phủ toàn thân hắn. Hơn nữa kiếm quang càng ngày càng nhiều, kiếm ý hóa thành một thanh kiếm. Thiên địa duy ngã, vạn kiếm hồng lưu, kiếm quang cuồn cuộn như nước lũ. Kiếm ý bao phủ toàn bộ thông đạo. Bá, đạo tuyệt luân, đánh bay trăm vị đế cảnh đang vây công. Vô số người vây xem đều bị rúng động trước một chiêu này. Hàn Ánh Mộng cũng ngây ngốc. Cường giả thiên cảnh tọa trấn thông đạo Trung Châu, nhìn thấy một chiêu này cũng bị rung động sâu sắc. Đây là kiếm đạo bực nào? Cho dù là Cửu Kiếm Sơn nổi danh về kiếm đạo, cũng không có kiếm đạo bực này. Đây là yêu nghiệt từ đâu tới? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều yêu nghiệt như thế? Hơn nữa còn không chỉ một người. Cách chương.